Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, ngươi cho ta liếm sạch liền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người giả bị đụng. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long cùng Lưu Thắng Lợi một mặt kinh ngạc, phải biết ở trong nước là có người giả bị đụng chuyện này. Nhưng là để cho bọn họ không có nghĩ tới là nước ngoài lại có thể cũng có. Nhanh chóng xuống xe xem. Lưu Thắng Lợi đã hoàn toàn thanh tỉnh. Không, ta muốn đụng chết hắn. Nói xong, Lưu Chính Dương lại đem xe ngã trở về. Tiếp chỉ gặp dưới chân hắn cần ga oanh oanh mà vang. Khoảng cách này cách người giả bị đụng tên kia cũng không xa. Chỉ có hơn 20 gạo xa. Dựa theo Lưu Chính Dương cái này oanh cần ga dáng vẻ, phỏng đoán vậy một giây đồng hồ là có thể từ tên kia trên mình nghiền ép tới. Oanh, Lưu Chính Dương một cước cần ga vọt tới. Thấy con trai đến một cái Congo sẽ phải bị chuyện ngu xuẩn. Lưu Thắng Lợi bị sợ quá sức. Bất quá hắn vào lúc này lại phát hiện mình không nói ra lời. Jeep Wrangler mang gió gào thét đi. Mắt xem thì phải triển đến tên kia lúc này bỗng nhiên Lưu Chính Dương đem phương hướng đột nhiên. Một chục, bánh xe lướt qua mới vừa rồi tên kia nằm xuống vị trí hơi ngừng. Lưu Thắng Lợi bất ngờ không kịp đề phòng. Thân thể lập tức vượt mức quy định đụng phải trên mui xe. Đau hắn là oa oa kêu to. Phi, trên đất người giả bị đụng tên kia cũng không phải ăn chay. Ở Lưu Chính Dương xe mới vừa sử dụng trong nháy mắt. Hắn vậy bị sợ nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Dưới mắt thấy chiếc này Jeep Wrangler lại dám ngừng ở mình trước mắt. Hắn không kiềm được hướng cửa kính xe ói ngâm cục đàm. Bất quá làm hắn thấy được Lưu Chính Dương ánh mắt lúc này vẫn không khỏi run run một chút. Lưu Chính Dương người tàn nhẫn không nói nhiều. Một cái tiêu sái mở cửa động tác. Nhảy xuống xe hướng về phía tên kia chính là một lần đánh bầm dập. Một lần mãnh quyền đả tên kia trực tiếp oa oa kêu to. Bất quá loại này gây án vậy đều không phải là một người. Thấy đồng bọn thua thiệt, mấy cái người hoa vậy nhanh chóng vọt tới. CMN, nguyên lai là đồng bào. Khi bọn hắn thấy trước mặt cái này cũng là người hoa sau đó. Không kiềm được sững sốt một chút. Bất quá bọn họ cũng là thịt cá người mình thói quen. Mấy người hơi do dự sau một chút, lẫn nhau ở giữa nháy mắt sau liền vọt tới. Rất nhanh, bọn họ mấy cái liền một mặt lẩm bẩm thống khổ ngã trên đất. Lưu Chính Dương vỗ tay một cái, kéo ối đàm tên kia, giống như là người không có sao như nhau đi thẳng tới Dương Thiên Long bọn họ. Cho bố liếm khô, không nói lời nào. Lưu Chính Dương liền đem tên kia mặt hướng cục đàm lên xóa đi. Thấy cũng không có đem người cho nghiền chết. Lưu Thắng Lợi lúc này mới không kiềm được thở ra một hơi dài. Vừa gặp Lưu Chính Dương lên xe, liền không kiềm được lớn tiếng nói. Người thằng nhóc này thân thủ không tệ mà. Hừ, người lấy là ta cái này 2 năm vũ cảnh làm không? Nói xong, Lưu Chính Dương nổ máy xe. Alin mang Johnny bọn họ về trước biệt thự. Dương Thiên Long thì để cho Lưu Chính Dương bọn họ trước lái xe đến phòng dự án nơi đó. Ở phòng dự án nơi đó, vừa nghe Lưu Thắng Lợi trở về, cùng hắn làm ngày bên trong đồng nghiệp quan hệ không tệ cửa đều đuổi chặt bu lại. Khi bọn hắn vừa gặp trước Lưu Chính Dương lúc này rối rít xúc động cái này Lưu Chính Dương cùng Lưu Thắng Lợi chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Đối với lần này, Lưu Thắng Lợi lớn trừng mắt một cái. Hừ, bố ruột thịt có thể không giống như sao? Đây là, Dương Thiên Long phát hiện Tần Khả Tuyền vậy ở bên trong. Mà Tần Khả Tuyền vậy phát hiện Dương Thiên Long. Nàng hướng về phía Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Giám đốc Lưu, đây là xe ngươi. Tiểu Trương Hy cười ha ha nói. Lưu Thắng Lợi lắc đầu một cái. Ta nơi nào có tốt như vậy xe. Đây là Dương lão đệ. Vừa thấy là Dương Thiên Long xe. Tiểu Trương bọn họ không kiềm được ném tới biểu tình hâm mộ. Trong miệng một mảnh tấm tắc lấy làm kỳ. Lý Chính Thanh đâu? Lưu Thắng Lợi kéo bên người một cái công nhân hỏi. Di đờ Lý đi Lubumbashi. Tiểu Trương nhanh chóng trả lời. Đi Lubumbashi. Lưu Thắng Lợi mặt đầy kinh ngạc. Tuy nói hắn buổi trưa uống nhiều rượu, nhưng là ở từ Ethiopia trước khi lên máy bay. Hắn nhớ cho Lý Chính Thanh gọi điện thoại, lúc này Lý Chính Thanh nói cho hắn. Hắn ngay tại phòng dự án, nếu là ở trước kia, không đúng. Lưu Thắng Lợi liền nổi giận, nhưng là ngày hôm nay không giống nhau. Hắn là mang con trai tới, mới đi không bao lâu. Tiểu Trương tựa hồ cảm giác tự mình nói lỡ miệng, nhanh chóng bổ sung nói. Hình như là tạm thời việc gấp. Lubumbashi là vừa quả trọng yếu khoáng sản. Đối với ở Congo sông Sáo lâu người làm ăn mà nói, đều biết đi nơi nào là làm gì. Lưu Thắng Lợi cũng không ngu. Hắn biết Lý Chính Thanh đang hướng về mình truyền đạt một cái tín hiệu. Người già Lưu đem con ruột lấy được công ty. Bố không ý kiến. Bất quá bố ở Congo vậy có làm ăn. Người già Lưu liền đừng mù dính vào. Được rồi, ta biết. Lưu Thắng Lợi một mặt bình tĩnh nói. Các anh em, đem giám đốc Lưu hành lý bắt được nhà trọ đi. Tiểu Trương một tiếng thét to. Mấy cái quan hệ tốt nhanh chóng đến gần xe Jeep bên cạnh. Không cần, chính ta liền có thể. Nói xong, chỉ gặp Lưu Chính Dương đã đem toàn bộ hành lý lấy vào tay lên. Thấy giám đốc Lưu con trai một mặt lạnh lùng, Tiểu Trương bọn họ có chút không dám tiến lên, ngơ ngác đứng tại chỗ. Lưu Thắng Lợi nhanh chóng xông lên bọn họ phất tay một cái. Các người nhanh nghỉ ngơi đi, chờ lát nữa còn phải đi làm. Lưu Thắng Lợi một mạng làm, Tiểu Trương bọn họ rất nhanh tản đi. Rất nhanh, lớn như vậy thao trường chỉ còn lại Lưu Thắng Lợi hai cha con cùng Dương Thiên Long. Cha, ta nghỉ ngơi ở đâu? Lưu Chính Dương một mặt lạnh lùng nói. Ngươi ở đâu? Nhà trọ công nhân viên 203 gian phòng. Lưu Thắng Lợi chỉ cách đó không xa hai tầng bản phòng nói. Ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Ta đem hành lý cho ngươi cầm lấy đi. Để xuống đất, trước thu thập ngươi. Lưu Thắng Lợi chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn. Lưu Chính Dương ngược lại cũng trực tiếp đem Lưu Thắng Lợi hành lý thẳng hướng đất lần trước thả. Liền sải bước hướng mình Shinjuku bỏ đi tới. Ông anh, ngươi không có sao chứ? Thấy Lưu Thắng Lợi tâm tình tựa hồ cũng không khá lắm, Dương Thiên Long không kiềm được tiến lên an ủi. Nhìn Dương Thiên Long một cái, Lưu Thắng Lợi cảm thấy hắn mới là mình nhất có thể rộng mở cánh cửa lòng đối tượng. Chú em, ta có phải hay không không nên đem con trai mang tới Phi Châu tới? Lưu Thắng Lợi một mặt ngưng trọng nói. Dương Thiên Long rất thông minh, hắn biết Lưu Thắng Lợi là người lợi ích cùng công ty lợi ích mâu thuẫn mà giàu gì. Cái này thật ra thì vậy không có gì, chính Dương tuổi còn nhỏ, cần ngươi cho nhiều hắn ấm áp. Tên kia tuy nói ngày thường nhìn lạnh như băng, nhưng là ý nghĩ trong lòng khẳng định nhiều. Ngươi nhiều chút kiên nhẫn, Dương Thiên Long khuyên bảo nói. Hắn chỉ cần ở công ty làm xong, để cho tất cả mọi người cũng không thể bắt bẻ. Ta muốn ngươi cũng biết ưỡn ngực. Nghe xong Dương Thiên Long nếu tiếng nói sau đó, Lưu Thắng Lợi không kiềm được cảm thấy tâm tình thoải mái nhiều. Hắn không kiềm được gật đầu một cái. Cho nên ta để cho hắn ở nhà trọ công nhân viên. Cho nên ông anh ngươi làm không sai, không cần làm cho này cái quấn quýt. Thật ra thì ta quấn quýt là cùng Lý Chính Thanh quan hệ. Lưu Thắng Lợi chân mày lại kìm lòng không đặng chặt ngưng đứng lên. Thuận theo tự nhiên đi, ngươi không thẹn với lương tâm là được. Dương Thiên Long cười một tiếng nói. Lưu Thắng Lợi không kiềm được một mặt cười khổ nói. Được rồi, ta tận lực không thẹn với lương tâm. Ta tin tưởng ngươi, chân thực không được, còn có chú em ở ngươi sau lưng. Nói xong, Dương Thiên Long lại nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái. Ở Lưu Thắng Lợi xem ra, cái này không gì không thể. Dương Thiên Long quả thật rất có thể cho người tin lòng. Trước khi đi, Lưu Thắng Lợi còn không quên đem quê quán mang một hộp thượng hạng thiết quan âm đưa cho Dương Thiên Long. Bạn già tình nghĩa hà có thể không rõ ràng. Dương Thiên Long một mặt sảng khoái nhận lấy. Ngay tại lúc này, bộ hạng mục lão nhân viên kỹ thuật Trần Công đi tới. Giám đốc Lưu, Di Đờ Lý không có ở đây, ngài định đoạt. Đây là Tần Khả Tuyền thư từ trước, ngài xem một chút đi. Thư từ trước, Dương Thiên Long cùng Lưu Thắng Lợi đều không khỏi thất kinh. Đặc biệt là Lưu Thắng Lợi, ở hắn xem ra, cái này tiểu Tần ở công ty làm cẩn trọng, nhân duyên rất tốt, làm sao nói đi là đi đây? Nàng hợp đồng không phải đầu năm mới ký 2 năm sao? Lưu Thắng Lợi chỉ nhớ rất tốt. Trần Công gật đầu một cái. Nàng là ký 2 năm hợp đồng, nhưng là lần này trở lại công ty sau đó, luôn cảm giác nàng công tác không có ở đây trạng thái. Có lúc thường xuyên thất thần. Đối với lần này, Lưu Thắng Lợi không kiềm được nổi tiếng đứng lên. Đây chính là các người con mẹ nó để cho nàng từ chức lý do. Trần Công đổ sớm thành thói quen liền Lưu Thắng Lợi bảo nóng này. Hắn lắc đầu một cái. Đây là nàng chủ động nói ra. Tại sao? Lưu Thắng Lợi ánh mắt giống như là mắt trâu tình như vậy lớn. Trần Công lắc đầu một cái. Không biết từ chức làm gì. Nói liều sao? Lưu Thắng Lợi nói xong cũng đem Tần Khả Tuyền thư từ trước xé nghiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-nối-tian-gạch-nối-tian-gạch-nối-tian-gạch-nối-nang-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.